Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, tỏa ra thất tình kiếm. Chương 663, tỏa ra thất tình kiếm. Quạnh hưu ý chí, ngoặc kép, Lâm Phong con người hơi đọng lại. Hắn lúc này phảng phất đưa thân vào khô mộc quạnh hưu thế giới bên trong. Toàn bộ đều là quạnh hưu khí. Đây là ý chí sức mạnh. Ý chí là võ giả ở thần thông võ kỹ phương diện lĩnh ngộ cảnh giới. Không chỉ có là kiếm có kiếm đạo ý chí, khô mộc quạnh hưu khí cũng ngộ ra ý chí, để hắn đưa thân vào khắp nơi quạnh hưu thế giới bên trong. Phần ngoặc kép, Lâm Phong trong miệng phun ra giọng nói lạnh lùng. Trong khoảnh khắc, một luồng đáng sợ hỏa diễm điên cuồng gào thét lên. Toàn bộ đều là ngọn lửa rừng rực, hướng về quanh thân khuếch tán ra đi. Cuối cùng, này cỗ mạnh mẽ hỏa diễm, dường như muốn đem hết thảy đều đốt cháy là giả. Cực kỳ đáng sợ, ý chí sức mạnh, khô mộc con người rụt lại một hồi. Đáng sợ hỏa diễm, đây là hỏa diễm ý chí sức mạnh, phải đem vùng không gian này hóa thành biển lửa, đem hết thảy đều đốt cháy là giả. Những tận đó khô mộc chi đằng ở chạm được Lâm Phong thời điểm, trong nháy mắt liền bị đốt cháy đến tăm hơi. Chính như Lâm Phong nói như vậy, đối phó khô mộc, dùng hỏa diễm, tựa hồ càng thêm thích hợp. Giết! Khủng bố hỏa diễm từ Lâm Phong trong bàn tay thổ lộ mà ra. Đại Nhật phần thiên kinh hỏa diễm là như vậy nóng rực, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Khô mộc thân thể né tránh đáng sợ kia hỏa diễm. Hắn không dám đi cùng hỏa diễm va chạm. Ngọn lửa này quá mức mãnh liệt, dường như muốn đem hết thảy đều đốt cháy đi. Quá liệt, đồng thuật, ngoặc kép. Khô mộc con người ngưng lại, nhất thời con người của hắn đều hóa thành quạnh hưu chi sắc. Ánh mắt chỗ đi qua, không gian phảng phất đều trở nên không có sinh cơ. Lâm Phong ngọn lửa trên người phảng phất đều yếu đi mấy phần. Khô yêu đồng, yêu dị so với, phảng phất có thể làm cho hết thảy đều khô héo. Hỏa diễm khô héo, sinh mệnh khô héo, hả? Lâm Phong con người hơi ngưng lại, không thể, đồng thuật, không khả năng sẽ có uy lực kinh khủng như thế, để tất cả sinh mệnh đều khô héo. Nói như vậy, cũng quá nghịch thiên rồi, nhất định là ảo giác, người cho rằng khô héo, hắn liền thật khô héo, nhất định là như vậy. Lâm Phong ánh mắt cứng cỏi, khô yêu đồng, yêu, có thể làm cho người theo cảm giác của hắn đi. Phảng phất sức mạnh của chính mình khô héo, sinh mệnh cũng ở khô héo. Khi ngươi chân chính cho rằng như thế thời gian, tại này cỗ quạnh hưu ý chí bên dưới, sinh mệnh đều sẽ chân chính khô héo. Lâm Phong mặc dù biết, nhưng này song yêu đồng, cái kia cỗ quạnh hưu tâm ý chí, phảng phất sẽ thời khắc ảnh hưởng ý nghĩ của hắn, ảnh hưởng ý chí của hắn. Hơn nữa hỏa diễm là xác xác thực thực yếu đi. Đồng thuật, Lâm Phong tâm thần hơi động, hắn cặp con mắt kia dần dần trở nên hắc ám, thâm thúy, phảng phất là để ma uyên, là lạnh như vậy, như vậy tình, tất cả xung quanh cũng lại pháp lay động trái tim của hắn, ảnh hưởng ý chí của hắn, tất cả đều là rõ ràng như thế, từng sợi nhỏ bé tiếng vang. Cũng giống như là hình ảnh giống như ở trong đầu hiện ra. Nhìn thấy Lâm Phong cặp kia đen kịt con ngươi, khô mộc tâm càng không nhịn được hơi rung động hạ. Này đôi con ngươi, lạnh quá, khô yêu đồng trong quạnh hưu khí tức, phảng phất cũng lại pháp ảnh hưởng Lâm Phong mảy may. Ở trước mặt ta, sức mạnh của ngươi tựa hồ hoàn toàn bị khắc chế. Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng. Bước chân một bước, phần ngày chi hỏa diễm lần thứ hai gào thét. Cái kia cỗ hỏa diễm dường như muốn đem cả vùng không gian đều bốc cháy lên. Quạnh hưu thế giới bị ngọn lửa thế giới nói thay thế được. Ở Lâm Phong trong tay, xuất hiện một thanh kiếm, dương hỏa chân nguyên ngưng tụ mà thành chân nguyên lợi kiếm. Chiêu dương, ngoặc kép, một kiếm đi về đông, phảng phất là ánh bình minh vừa ló dạng, là tươi đẹp như vậy. Chiêu dương bên trong là thái dương chi hỏa, hỏa diễm ý chí, bầu trời, một vòng ánh mặt trời chiếu nghiêng xuống, như thường chân nguyên lợi kiếm bên trên, là như vậy lóa mắt. Xì, xì, tận quạnh hưu khí phảng phất bị chiêu kiếm này chém xuống. Khô mộc thân thể lùi gấp, nhìn đáng sợ kia hỏa diễm chi kiếm ở trước người xẹt qua. Thậm chí có một tia hỏa diễm chiêm ở trên người hắn. Suýt chút nữa ở trên người hắn đốt cháy lên, một tia ẩn chứa ý chí thái dương chi hỏa, cũng làm cho hắn tiêu hao không nhỏ sức mạnh mới tiêu diệt. Thái dương chi hỏa, khô mộc con người đột nhiên run lên, lâm phong hỏa diễm, rất đáng sợ, chạm vào tức nhiên, hiến pháp dễ dàng tiêu diệt, nếu là ở trong chiến đấu bị hắn hỏa diễm cuốn lấy, tuyệt đối sẽ phi thường phiền phức. Phân thân không còn chút sức lực nào, mà chính như Lâm Phong nói như vậy, hắn khô mộc thuật, quạnh hưu khí, cùng với khô yêu đồng, là rất lợi hại, nhưng tựa hồ, hoàn toàn bị Lâm Phong khắc chế đến gắt gao, mà Lâm Phong mặt trời hỏa diễm chân nguyên lực lượng cùng với kiếm đạo thượng mới hoàn thành. Đầy đủ bù đắp giữa bọn họ tu vi chênh lệch, trận chiến này. Hết thảy thắng lợi cơ hội đều bị bóp chết. Bất chiến, trận chiến này, ta bại. Khô mộc diện vẻ mặt, xoay người, trực tiếp trở lại tại chỗ. Trận chiến này, hắn chịu thua, bởi vì không nhìn thấy thắng lợi hy vọng. Bởi vậy bảo tồn sức mạnh của chính mình, đi thắng được nên thắng lợi hết thảy chiến đấu. Bằng không nếu là bị Lâm Phong hỏa diễm cuốn lấy phần thương. Cái kia liền không ổn. Lâm Phong, lấy thêm hạ một trận chiến, 6 trận chiến toàn thắng, xem ra 6 vị trí đầu ghế. Không có bất ngờ, Lâm Phong hẳn là lần này tuyết vực thi đấu to lớn nhất bất ngờ. Mọi người ở trong lòng âm thầm nói, rằng, Lâm Phong thực lực, ra ngoài tất cả mọi người bất ngờ. Giờ khắc này, đã đánh bại 3 vị tuyết vực 8 đại thiên tài trong nhân vật. Như vậy một cái thiên phú tuyệt luân thanh niên, buồn cười trước đây dĩ nhiên không có ai biết hắn. Sau đó, Đường U U chọn đối thủ. Lần này, người lựa chọn Lăng Tiêu. Lăng Tiêu hiển nhiên có chút bất ngờ. Đường U, mặt sau cũng không có thiếu người không có chiến. Liền trực tiếp muốn khiêu chiến hắn. Gánh vác 7 thanh kiếm. Lăng Tiêu chậm rãi bước ra. Nhìn Đường U U nói, Lâm Phong, hắn là người nam nhân sao? Ngoặc kép, hả? Đường U U dừng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Lăng Tiêu câu thứ nhất câu hỏi càng là Lâm Phong có phải là người nam nhân. Điều này làm cho ánh mắt của nàng tránh qua một vệt dị sắc. Đoàn người cũng đều sửng sốt một chút, Lâm Phong, Quân Mạc Tích, Đường U U. Thanh Mộng Tâm cùng với Vân Phi Dương 5 người, đều là Long Sơn Đế Quốc người. Bọn họ 5 người quan hệ tựa hồ cũng vô cùng tốt. Đặc biệt là lấy Lâm Phong vì là trục tâm, mỗi người đều cùng hắn quen biết. Này Đường U U cũng là, cùng Lâm Phong quan hệ tựa hồ có hơi không giống nhau. Lẽ nào thật sự dường như Lăng Tiêu hỏi như vậy, Lâm Phong là Đường U U nam nhân? Ngươi lời ấy ý gì? Đường U U hỏi một tiếng. Này Lăng Tiêu, không quan tâm chiến đấu hay không? Càng hỏi Lâm Phong có phải là người nam nhân? Tiểu Vũ, người là sư muội ta, cũng là nữ nhân ta yêu mến. Lâm Phong cùng ngươi, đúng là cùng ta cùng sư muội quan hệ giống nhau đến mấy phần. Lâm Phong hắn đánh bại sư muội của ta. Vậy ta có hay không hẳn là từ trên người ngươi tìm trở về? Lăng Tiêu thản nhiên nói. Trên người lộ ra một luồng Lăng Tiêu kiếm khí. Đứng nghiêm ở cái kia thân thể. Như một thanh kiếm sắc bén. Đoàn người trong con ngươi tránh qua một đạo phong mang. Thì ra là như vậy. Lăng Tiêu. Đây là muốn vì là Vũ Tiêu Tiêu hả giận. Lâm Phong vẫn không có khiêu chiến hắn. Đường U U đi trước tiên yêu chiến cho hắn. Hắn liền tìm tới Đường U U. Lúc này Lăng Tiêu, trên đỉnh đầu, đều phảng phất lộ ra một luồng đáng sợ kiếm khí, để khí chất của hắn hoàn toàn thay đổi, trở nên không giống nhau, mạnh mẽ, bá đạo, cứng cỏi. Quay người lại, Lăng Tiêu ánh mắt nhìn về phía Vũ Tiêu Tiêu, nói: "Sư muội, hôm nay Tuyết Vực thi đấu, sư tôn ở nơi, người trong thiên hạ cũng đều ở đây, ta sẽ nói cho tất cả mọi người, ta Lăng Tiêu sẽ dùng thực lực của ta vĩnh viễn bảo vệ nữ nhân ta yêu mến." Thì ra là như vậy. Nghe được Lăng Tiêu, đoàn người nhất thời đều rộng mở. Lăng Tiêu, hắn muốn ở này Tuyết Vực thi đấu vũ đài, ngay ở trước mặt thế nhân mặt tuyên thệ, nói cho tất cả mọi người, hắn đối với Vũ Tiêu Tiêu tình. Như vậy tình huống, hắn Lăng Tiêu sao không chân chính chứng minh chính mình? Đường U e sợ muốn bị trở thành Lăng Tiêu đối với Vũ Tiêu Tiêu kỳ yêu không may người. "Sư muội, ta này liền nói cho sư tôn, cũng nói cho ngươi, ta Lăng Tiêu nắm giữ này quyết tâm cùng tư cách." Dứt lời, Lăng Tiêu thân thể chậm rãi chuyển qua, ánh mắt nhìn về phía Đường U U. "Ngươi nên muốn cảm động vinh hạnh, ngươi là thời khắc này nhân chứng." Lăng Tiêu tiếng nói hạ xuống, một luồng Lăng Tiêu chi kiếm khí phóng lên trời, ở sau lưng của hắn, Thất Tình kiếm đồng thời lên không, khuấy lên phong vân, bảy chuôi không giống nhan sắc kiếm, là như vậy óng ánh lóa mắt, kiếm khí là cường đại như vậy, dường như muốn đâm thủng bầu trời. Một luồng đáng sợ Thất Tình tâm ý chí tỏa ra mà ra, kiếm đạo ý chí, tình tâm ý chí, này kiếm chọc thủng trời địa, này tình để thương thiên gào khóc, thật là đáng sợ kiếm khí. Đây là kiếm đạo ý chí tầng 3, ngoặc kép, ánh mắt của mọi người cứng ngắc. Tầng 3 ý chí, Lăng Tiêu thực lực càng đáng sợ như vậy. Đường U U con người hơi cứng đờ, cái kia Thất Tình chi kiếm tỏa ra kiếm đạo ý chí, làm cho nàng cảm giác cả người đều bị vững vàng khóa chặt, thân thể cứng ngắc. Đây là người Tuyết Vực thi đấu gặp phải mạnh nhất đối thủ, vượt quá tưởng tượng trong mạnh mẽ, người không có dự liệu được, đoàn người cũng không có dự liệu được. Lăng Tiêu muốn lấy chấn động phương thức hướng về Vũ Tiêu Tiêu thông báo, người Đường U U tựa hồ muốn trở thành làm nền, trở thành vật hy sinh. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.